Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1443. Lau mồ hôi lạnh trên trán. Cô ngồi xuống ghế. Trong đầu giường như có hàng trăm con sói hoang đang gặm nhấm. Dẫm đạp, như có hàng nghìn con dao găm đâm xé rách lồng ngực cô. Cả buổi chiều, cô ngồi bất động như vậy. Như thể linh hồn của cô đã bị lấy mất. Cô như trở thành một con rối. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động vang lên xé tan bầu không khí u ám này. Đây là nhạc chuông dành riêng cho Lục Lãnh Phong. Lúc này, nghe thấy nó cô cảm thấy cực kỳ đinh tai nhức óc. Như thể nó sắp đâm thủng màng nhĩ của cô vậy. Cô bật dậy như bị điện giật điên cuồng lao ra ngoài. Màn đêm dần bao trùm thành phố. Cô lái xe một mình vô định trên các con đường của thành phố. Cho đến khi Lục Lãnh Phong lái xe tới chặn cô lại. Anh gọi điện cả buổi chiều nhưng cô không nghe máy. Điều này vô cùng bất thường. Nếu như không có Khải Liên đi theo phía sau cô, sợ là sẽ mất liên lạc với cô rồi. Cô ngốc, em đang đi hóng gió sao? Tại sao lại không nghe điện thoại? Không mang theo điện thoại. Cô nhún vai nhẹ nói. Lục Lãnh Phong ánh mắt sắc bén và sâu thẳm đảo quanh khuôn mặt cô vài vòng. Đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, chỉ là lái xe đi hóng gió tìm cảm hứng. Cô nhếch khóe miệng lên, đến cô còn cảm thấy thật giả tạo. Lục Lãnh Phong vén tóc trên trán cô lên, đưa em đến một nơi. Ở đâu? Cô không có chút hứng thú nhàn nhạt hỏi. Hiện giờ trong lòng cô rất hoảng loạn, chỉ muốn ở một mình. Sau khi lên xe, lái hết một vòng ra ngoại ô, đến trước một ngôi biệt thự kỳ dị. Anh có rất nhiều bất động sản nhỉ? Cô nhếch môi cười. Anh xây nơi này đặc biệt cho em. Đôi môi mỏng của anh nở một nụ cười bí ẩn. Cô hơi nhướng mày vẻ mặt nhàn nhạt. Không chỉ không có kinh ngạc mà còn có chút châm chọc. Xây cho em sao? Không phải là Lãnh Cung đúng không? Anh là đang nghĩ nếu một ngày muốn lấy thêm vợ, anh sẽ chuyển em đến đây sống sao? Lục Lãnh Phong ho khan vài tiếng. Cả người đang tràn đầy nhiệt huyết, như gặp phải một luồng gió lạnh lẽo quét qua. Em thật biết làm giảm bầu không khí. Cô ấy xòe hai tay ra. Em đùa thôi. Lục Lãnh Phong búng trán rồi bịt mắt cô rồi dẫn vào biệt thự. Anh cầm chiếc điều khiển từ xa trên tường lên và ấn nhẹ. Căn phòng khách rộng lớn đã biến thành một cánh đồng Provence tuyệt đẹp, với hoa oải hương tím đung đưa trong gió nhẹ. Khi cô mở mắt ra, cả người đều kinh ngạc. Oa, thật đẹp. Lục Lãnh Phong đưa chiếc điều khiển từ xa cho cô, cầm ngón tay cô và ấn nhẹ. Cả thế giới lại thay đổi và trở thành dãy Alps phủ đầy tuyết trắng. Cách chương.